mặc dù chỉ là ngắn ngủn mấy thốn, nhưng ở Thiên Quân trong mắt lại vui mừng không thôi. Cái gọi là tham thì thâm, mỗi người cũng biết tu luyện gian khổ, chính mình sau thời gian ngắn lại lấy được phát triển, quả nhiên là để cho người khác không ngừng hâm mộ một việc. Phóng nhãn nhìn lại, đây là cái gì tình huống? Ngoài cửa trăm hoa cảnh phóng, màu xanh hoa cỏ bột phát, một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh sắc. Cái này là tầm thứ hai sao? Có chút không thể tưởng tượng. Đổi lại người khác cũng là ý nghĩ này. Dù sao vừa mới tại tầm thứ nhất trải qua cái kia sinh tử tương bác tình hình, trong nháy mắt đại biến dạng, lại nhớ tới lại để cho người nhìn xem thư thái thiết ý hình ảnh, mặc cho ai đều nhất thời khó có thể tiếp nhận. Kính đi thẳng về phía trước đi, mí luyến cái này vui sướng hướng quang vinh cảnh tượng. Cự một đứng lặng, dãy núi phập phồng mậu thảo tùm, nồng đậm thiên địa linh khí xoay quanh tại xanh tươi cỏ cây tầm đó cử động đầu mà xem, lại để cho người cảm thấy cái kia phía trước địa thế càng phát ra vô biên vô hạn, rộng lớn bao la bát ngát. Giữa núi rừng tươi mát, không khí chậm rãi mà chảy, giống như dòng suối nhỏ, như nguyệt hoa, lại để cho người vui vẻ thoải mái. Xa xa xa cát, tại nồng đậm nhánh cây cự diệp che lấp phía dưới, một cái hắc sắc bóng người như là du xà giống như linh xảo ở cự một mậu trong cỏ, như chậm mà nhanh ghé qua lấy. Chỉ nghe thấy cọ một thanh âm vang lên động, người nọ dưới chân thổ địa vậy mà khẽ run lên, mà cả người hắn trong nháy mắt này tự nhảy lên ra hơn 10 trượng khoảng cát. Nếu như lúc này bên cạnh có người, nhất định sẽ cảm giác mình con mắt hoa rồi. Bởi vì rõ ràng nhìn thấy người này đã đến hơn 10 trượng bên ngoài, nhưng tại chỗ vẫn đang có một đạo thanh sắc thân ảnh phản phất cả người hắn là từ hắn trong thân thể của mình thoát ly đi ra, ngay lập tức xuất hiện tại hơn 10 trượng bên ngoài. Mũi chân nhẹ nhàng tại phiến lá bên trên một kê lót, tự hồ chân là đạp tại thực địa phía trên. Thân pháp chi linh mẫn, hiển nhiên chỉ có đến địa tiên cảnh giới mới có như thế giãn ra động tác. Phía trước rậm rạp chằng chịt nhánh cây giao thoa quay quanh, có chút trên nhánh cây càng là dài khắp sắc bén gai nhọn hoắt. Tuy nhiên những này nhánh cây làm thành một trương trương thiên nhưng đích lưới lớn, nhưng tự hồ căn bản không cách nào đối với hắn sinh ra bất luận cái gì trở ngại, liền hắn thân cũng không thể đụng phải. Tại trong núi rừng, thân ảnh kia không ngừng xuất hiện ở chỗ này, cùng một thời gian lại ra hiện ra tại đó. Phản phất không chỉ là một người giống như, tiến lên quá trình lặng yên không một tiếng động, như là cái kia vô hình thân thể âm hồn quỷ quái, lặng yên không một tiếng động bay xuống đứng lại. Cái kia khuôn mặt anh tuấn trong trắng lộ hồng da sắc, ánh mắt kiên nghị, cả người tràn đầy nam tính dương cương chi khí, xem xét chính là loại có thể làm cho chúng nhiều thiếu nữ đều chịu ái mộ người. Đây cũng là Thiên Quân. Từ khi bước vào tầm thứ hai đến nay, lại để cho người hai mắt tỏa sáng cảnh sắc quả thực mỹ hoặc ở hắn vốn là còn có chút lo lắng. Thất tinh đạp nguyệt thiên tung chi thuật, Thiên Quân thân nhẹ như yến, đối với cái này địa hình cũng thỉnh thoảng người quan sát. 3 đến 2 lần xuống tự lẻn đến đằng sau xâm nhập trong đó. Nhưng càng về sau, cây cối cũng nhiều, cũng không có cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào, cho nên mới như thế tùy tâm chỗ muốn tung hoành trì chạy. Lúc này đứng lại lại bốn phía nhìn quanh một phen, tốc độ cũng bắt đầu thả chậm, linh thức đã thu phóng tự nhiên. Những này mới được là Thiên Quân dám can đảm độc thân xâm nhập nguyên nhân chỗ. phía sau núi rừng rậm, càng hướng ở chỗ sâu trong đi, càng có loại âm dày đặc khí tức. Trong rừng rậm thỉnh thoảng truyền ra kêu thảm thiết, tiếng kêu rên như ẩn như hiện. Rừng rậm ở chỗ sâu trong mí sương mù quanh quẩn, thấy không rõ bên trong. Thiên quân bộ pháp thả chậm, cẩn thận từng ly từng tí, hành động dị thường chậm chạp, thậm chí liền bụi cỏ cũng không có lắc lư. Một bên chuyển lấy bước chân, một bên lắng nghe động tĩnh. Bỗng nhiên, linh thức cảm ứng, hai lỗ tai linh động, tự hồ nghe đã đến cái gì. Mặt sắc biến đổi, trong nội tâm thần siết chặt. Đây là hắn từ khi bước vào cái này tầm thứ hai về sau lần thứ nhất linh thức cảm ứng được một tia dị thường. Trong nội tâm không khỏi có chút khẩn trương. Lại đi đến một lát, bước chân đột nhiên dừng lại, có chỗ cảnh giác, mặt lộ cẩn thận chi sắc. Thiên quân rốt cục cảm ứng được lại có linh thú khí tức, hơn nữa phi thường cường đại, ít nhất cũng thì địa tiên cảnh giới đã ngoài tồn tại. Cũng không đợi đa tưởng, phi thân một tung, dụng cả tay chân, vậy mà chui lên một cây cần mấy người ôm hết trên đại thụ, che giấu dường như thân. Hai mắt như điện, gắt gao nhìn thẳng rừng rậm ở chỗ sâu trong. Trong rừng rậm lập tức lâm vào chết yên lặng, như hít thở không thông. Thiên quân không dám đại khí không xuất ra. Trong không khí truyền đến trận trận sàn sạc người thổi lá rụng âm thanh. Sau một lúc lâu, rừng rậm ở chỗ sâu trong một cái tương đối dày đặc rừng cây truyền đến rất nhỏ sàn sạc. Thanh âm cùng gió thổi lá rụng âm thanh khác lạ. Không lâu, lộ ra một cái cực đại đầu sói. Trên lưng vậy mà không thể tưởng tượng nổi dài ra một cái cự đại mai rùa, như sắc thuận gắt gao đem dễ dàng thương bộ vị bao trùm. Thân thể mập mạp, toàn thân lóe ra kim quang. Cứ như vậy từng bước một ngạo mạn đi ra. Một đôi tối tăm con mắt cẩn thận nhìn quét tứ phương. Dù sao cũng thì địa tiên cảnh giới phía trên linh thú, nó cũng sớm tự đã tập trung vào thiên quân chỗ. Chỉ là ngẩng đầu miệt thị nhìn thoáng qua, tiếp tục lắc quơ nó cái kia cồng kềnh thân hình. Kim quy sói, hơn nữa hay vẫn là đầu sói. Thiên quân trong nội tâm cả kinh. Kim quy sói, công kích thập phần sắc bén, phóng hỏa nhã yên, phòng ngự như quy, chắc chắn dị thường, thiện thủ giỏi về tấn công, mà lại tính cách giả hoạt cẩn thận, rất dễ mang thù. Hết thảy sói cùng quy đặc tính đều dung hợp tại nó trên người, lấy thừa bù thiếu. Một chuỗi tin tức theo thiên quân trong đầu thoát ra. Tại Thuế Vân Cốt hai vị gia gia chỗ đó cũng là đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác. Nhất là loại này kỳ lạ kỳ văn dị sự. Chỗ đó càng là kỹ càng vô cùng. Nhìn xem cái này kim quy sói cũng không có đem thiên quân để vào mắt. Tuy nhiên sớm tự cảm thấy được thiên quân chỗ, lại vẫn đang tự đại ngạo mạn dạo bước đi về phía trước. Thẳng đến dưới gốc cây kia mới chậm rãi dừng lại. Thiên quân minh bạch thằng này chắc chắn sẽ không dễ dàng như thế buông tha chính mình. Vừa rồi một phen với tư cách chỉ sợ là cố ý làm cho mình xem. Ý tứ tự là giết ngươi như giết một con kiến đồng dạng đơn giản. Ngạo mạn tự đại tài có cơ có thể thừa lúc. Thiên quân tâm tư mẫn nhanh. Bàn long kiếm sớm đã nắm trong tay. Thân thể nhảy lên, thả người hạ cây. Người tại giữa không trung thời điểm, trường kiếm trong tay tung hoành, chém ra một đạo rậm rạp hàn quang, xen lẫn thế sét đánh lôi đình. Gào thét tung hoành, tiên hạ thủ vi cường. Phản phất là lưỡi hái của tử thần lạnh như băng tàn khốc. Hung hăng địa hướng phía dưới phương vừa mới lộ đầu kim quy sói chém tới. Mũi kiếm một đoàn rất nhỏ cực kỳ hỏa diễm chợt lóe lên. Không dễ dàng phát giác. Kiếm khí chỗ đến, bất luận lá rụng màu xanh hoa cỏ tất cả đều hóa thành phấn tan thành mây khói. Rống kim quy sói kêu thảm thanh âm. Tự hồ không ngờ rằng thậm chí có lớn mật như thế nhân loại đến đây phục kiếp nó. Đâm một điếc kiếm quang chớp mắt là tới. Hung hăng địa đụng vào trên đầu của nó. Trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Đầu trọng thương. Máu chảy ba thước. Thiên quân biết rõ cái này kim quy sói toàn thân cao thấp chỗ yếu nhất là hai mắt. Nhưng mục tiêu vô cùng nhỏ bé. Chỉ có thể công kiếp đầu của nó bộ. Trọng thương tại nó. Nguyên vốn cả chút miệt thì kim quy sói triệt để nổi giận. Trước khi chứng kiến người của nó chỉ sợ chính mình hai cái thối chạy chậm. Mà trước mắt cái này nhân loại nho nhỏ thật không ngờ lớn mật. Không lùi mà tiến tới. Ngược lại lại để cho chính mình vừa mới bắt đầu tự nhận lấy trọng thương. Tối tăm hai con ngươi lóe ra cường hận hỏa diễm. Miệng lớn dính máu đại trương. Một cổ ngọn lửa nóng bỏng phóng dũng mà ra. Đều hướng thiên quân thổ lộ mặt đến. Đồng thời toàn thân kim quang đại phóng. Cái này kim quang nhược yên như sương mù trên không trung tản mát ra. Xác thực cái này kim quang là một loại yên tụ tập cấu thành. Tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống như kim quang. Lòi lòi tỏa sáng. Kỳ thực là một loại thuốc tê. Tuy nhiên không chứa nhân tính mệnh. Lại có thể thời gian ngắn tê liệt địch nhân. Vì chính mình công kiếp sáng tạo cơ hội. Thiên quân cũng tự biết trong lúc này có hữu dị. Thân như kinh hồn. Phi túc lui về phía sau. Linh lực cấp tốc vận chuyển. Rót tại trên thân kiếm. Kiếm như đóa hoa sen hoa. Giống như một mặt màn ảnh. Đem phóng dũng mà đến hỏa diễm đều ngăn trở. Cùng lúc đó trong miệng hét lớn một tiếng bạo. Một đám yếu ớt hỏa hoa tại kim quy sói trên đỉnh đầu hiện lên. Thẹn quá hóa giận kim quy sói hướng về phía cái này hỏa hoa quái kêu hai tiếng. Phần lưng chống mặt khởi một tầm nhàn nhạt ánh sáng màu vàng, thời gian dần qua đem bản thân bao lại, bảo hộ. Đột nhiên một tiếng kinh thiên nổ mạnh. Thình lình theo kim quy sói đầu truyền đến. Kim quy sói khàn cả giọng gào thét. Lại hóa thành tử vong gào thét. Nương theo lấy cực lớn bạo tạc ầm ầm ngã xuống đất. Khóe miệng giơ lên một vòng mỉm cười. Đây là thiên quân mấy ngày nay chạy đi. Rỗi rảnh đến nhàm chán thời điểm tự nghĩ ra một loại công pháp. Gọi là gọi như ý hỏa diễm thuật. Có thể theo kiếm khí tùy thời tùy chỗ bạo tạc. Thuộc về một loại cùng bàn long kiếm hỗ trợ lẫn nhau một loại pháp thuật. Giờ phút này lấy ra thử tay nghề không nghĩ tới hiệu quả tuyệt hảo. Thoáng một phát muốn cái này kim quy sói nửa cái tiểu mệnh. Pháp thuật kia tại thiên quân xem ra chỉ có thể trốn không thể kháng. Vừa mới tại thiên quân tập kích kim quy sói thời điểm tự theo kiếm khí gào thét mà ra. Về sau kim quy sói càng là tự cho là đắc ý đem toàn thân bao khỏa. Khiến cho bạo tạc lực lượng tất cả đều đã rơi vào trên người của nó. Như vậy cũng là tỉnh thiên quân rất lớn khí lực. Nếu không phải bởi vì cái kia mai rùa tồn tại. Chỉ sợ giờ phút này cái này kim quy sói sớm được oanh chia năm xẻ bảy. Hài cốt không còn rồi. Thiên quân khóe miệng không khỏi nổi lên một vòng cười khổ. Cái này thì địa tiên cảnh giới linh thú sao? Chỉ là một kiếm thêm một cái đằng trước nho nhỏ pháp thuật muốn nó nửa cái mạng. Cùng lúc trước tại tầm thứ nhất gặp được long xà con kiến quả thực một cái trên trời một cái dưới đất. Thiên quân có chút không dám tưởng tượng. Đây là tầm thứ hai sao? Trong nội tâm nghi hoặc trùng trùng điệp điệp. Giờ phút này thiên quân trong nội tâm cao thấp lăn mình quay cuồng. Không lời nào có thể diễn tả được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 119 âm linh. Cập nhật lúc 201.242.122.37.16 số lượng từ 3.415. Cái này không chịu nổi một kích kim quy sói cứ như vậy bị thiên quân nhẹ nhõm chế ngự đồng phục. Tuy nhiên thật lâu không muốn tin tưởng. Nhưng sự thật thắng tại hùng biện. Trước mắt một màn lại để cho thiên quân bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn. Đầu kia tự cao không ai bị nổi kim quy sói tự phanh địa một tiếng té trên mặt đất. Trông thấy một màn này, có chút bất đắc dĩ thiên quân khó miệng lộ ra một vòng đắng chát vui vẻ. Liền bổ đao đều không cần. Cái này quả nhiên là quá mức hữu dị. Chẳng lẽ là một tầm so một tầm đơn giản dễ dàng. Cái này thất khiếu linh lung tháp có tiếng không có miếng mà thôi. Cái kia phía dưới tu luyện cũng tự không cần phải rồi. Nhìn xem nằm ngang tại địa phương kim quy sói. Giống như bầu trời rớt xuống một khối rơi xuống. Dù sao cái này kim quy thân sói bên trên thứ đáng giá còn nhiều mà. Nội đang tạm thời không đề cập tới. Đáng giá nhất tự là như sắc thuẫn mai rùa. Nghỉ ngơi một lát. Thiên quân chỉ đèn ủi khuất bàn long kiếm làm nổi lên ô sinh. Ông lời nói nhỏ nhẹ âm thanh tự hồ biểu đạt lấy bất mãn. Nhưng hay vẫn là nhanh nhẹn đem mai rùa cắt xuống dưới. Càng làm mặt khác một ít để mắt đồ vật lấy đi ra. Ném vào trong túi trữ vật. Thỏa mãn cười cười. Quay người rời đi. Lúc này ngày đã tây chìm. Việc này cũng coi như thu hoạch không nhỏ. Vốn muốn vừa đi chi. Nhưng đột nhiên trong rừng một hồi khe khẽ thanh âm. Tuy nhiên khoảng cách cực xa. Nhưng là tu luyện thiên cơ biến về sau. Giác quan đã khác hẳn với thường nhân. Phản phất có thuận phong nhỉ. Cái này rất nhỏ thanh âm câu đưa tới thiên quân rất hiếu kỳ tâm đi từ từ tới. Phía trước một mảnh đất trống. Trống trải yên tĩnh. Chỉ có một đầu quanh co khúc khuỷu đường nhỏ bày ra ở phía trên đặc biệt gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Thiên quân đưa thân vào cái này trên đất trống. Trời cao đất rộng. Hết thảy đều là như vậy sự hòa thuận. Trước khi cái kia khe khẽ tư ngữ thanh âm cũng đã cảm thấy không đến. Lòng hiếu kỳ đem ra sử dụng. Thiên quân dọc theo cái này uốn lượn đường nhỏ một đường đi xuống. Thẳng đến đã không có đường đi. Đi tới cuối cùng. Nhưng cái này cuối cùng vẫn đang tại đây phiến rộng lớn trên đất trống. Hết thảy đều là như vậy mê mang. Đang chuẩn bị ly khai, đột nhiên dị tượng đột ngưu. Khắp đất trống ở trong đều dâng lên một cổ đầm đặc sát khí. Mà cái này đầu uốn lượn khúc chiếc đường nhỏ vậy mà cũng bắt đầu trở nên mơ hồ không chịu nổi. Cuối cùng trực tiếp tự biến mất không thấy trong lúc bất tri bất giác. Thiên quân đã cảm nhận được chung quanh hào khí âm tùm. Cùng vừa rồi tình hình khác hẳn bất đồng. Đem linh thức chậm rãi buông ra. Toàn thân cũng cao tốc sinh động đi cảm thụ hoàn cảnh chung quanh. Bốn phía không khí trầm lặng. Nhưng thiên quân cũng không có cảm giác được có cái gì không khỏi. Có lẽ cái này cùng hắn chỗ tập thiên cơ biến có thể chứa nạp vạn vật có quan hệ a. Rất nhanh. Mơ hồ cảm giác biến mất không thấy gì nữa. Tả hữu nhìn quanh. giờ phút này lại giống như lâm vào một cái động không đáy trong. Trong động tự thành một bộ thiên địa. Tuy nhiên tác không rõ ràng lắm cụ thể có bao nhiêu. Nhưng đại quật tiểu quật giao nhau tung hoành. Tự hồ không dừng lại vô tận. Thiên quân trong động đi lại gần 2 canh giờ. Đơn giản chỉ cần không có phát hiện đến dấu vết nào. Hắn thân thể đi đến một chỗ tự sợ hãi nhưng đình chỉ hành động. Trên mặt thất vọng chi sắc giật vô ngôn biểu. Chính ý muốn lúc rời đi. Trong động chậm rãi tràn ngập ra một cổ âm dày đặc khói đen. Thiên quân nhướng mày. Thầm kêu một tiếng không tốt. Song thối uốn lượn rồi đột nhiên phát lực. Mượn nhờ cái này cổ phản lực. Nhanh chóng muốn bước ra ly khai cái này cổ âm dày đặc khói đen. Nhưng cái này âm dày đặc khói đen dù sao đến thái quá mức đột nhiên. Thân thể của hắn vừa mới dâng lên ở giữa không trung. Tự phản phất bị cái gì quy định sẵn ở. Không tốt. Vừa kinh hơ một tiếng thiên quân, lập tức đã bị vẻ này âm dày đặc khói đen cho cuốn vào trong đó. Cái kia âm dày đặc khói đen trung tâm phản phất yêu thú một miệng mở lớn. Vô dụng đến một lát sau liền đem thiên quân khỏi đẹp cân đối thân thể cho cắn nuốt. Đem làm thiên quân biến mất không thấy gì nữa thời điểm. Âm dày đặc khói đen cũng thời gian dần trôi qua pha nhạt xuống dưới. Như là cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng. Thiên quân chỉ cảm giác mình trực tiếp từ trên không trung té rớt trên mặt đất. Lập tức một hồi đau đớn lại để cho đầu óc của hắn cũng thanh tĩnh không ít. Trên trán mảnh đổ mồ hôi rậm rạp. Tay chân đều có chút chết lặng mất linh rồi. Bây giờ đang ở thiên quân trước mặt là một khối tứ tứ phương phương đen nhánh thiết bản. Thiết bản trong ươm điêu khắc lấy một chỉ hung âm thanh ác sát lệ uyển. Hai đầu có tất cả một cái kéo xấu. Cân nhắc đến bây giờ cũng không có gì đường lui. Cao thượng chỉ có kiên trì đi xuống dưới rồi. Chỉ thấy hắn lực quan hai tay, lưỡng tay nắm lấy móc kéo, dùng sức kéo một phát. Cửa sắt lên tiếng mở ra, lộ ra một cái âm tùm cửa động. Hắn rộng vừa vặn có thể thông qua một người. Vừa đi vào trong chốc lát, thiên quân đã cảm thấy hô hấp vô cùng khó khăn. Đầu váng mắt hoa, thân thể nhoáng một cái. Vậy mà thiếu chút nữa đấu vật. Tự định giá thoáng một phát, thầm nghĩ trong lòng. Động này nội khí thể hơn phân nửa có đột. Vì vậy hắn chậm rãi vận chuyển linh lực. Hoàng sắc kết giới đúng thời cơ mà sinh. Lúc này mới cảm thấy thoải mái dễ chịu. Càng đi về phía trước, lại càng phát minh sáng. Sở hành bất quá 100 bước về sau, thiên quân không khỏi bị cảnh tượng trước mắt cho sợ ngây người. Đập vào mi mắt chính là một mảnh rộng lớn đất bằng, phương viên rộng đến vài dặm chi địa. Không có một ngọn cỏ. Âm dày đặc mà quỷ dị. Không biết cái này phong bế không gian từ chỗ nào nhi thổi tới trận trận âm phong. Lại để cho thiên quân cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Mà ở cái này khối đất bằng chính giữa đứng thẳng một khối tấm bia đá thượng diện thình lình viết Hủy Môn Quan 3 chữ to. 3 chữ kia âm dày đặc cổ quái, giống như u hỏa tạo thành, âm sát khí nồng đậm 10 phần, lại để cho người không rét mà run. Có ma vật. Thiên quân trong nội tâm cũng không khỏi được kinh hãi. Tại đây âm sát khí xa không tầm thường. Chỉ sợ đã đản sinh ra ma vật rồi. Có thể xưng là ma vật. Tuyệt không phải linh thú có khả năng so. Không khỏi có chút nhức đầu. Khó chặt lông mày. Hiện tại chỉ có thể coi chừng ứng đối rồi. Ít khi cuồn cuộn tràn ngập âm sát khí ở bên trong. Đột nhiên xuất hiện vô số âm linh. những này âm linh một cái lắc thân liền biến thành nguyên một đám lõa lộ mỹ nữ, toàn thân cao thấp không mảnh vải che thân, sau đó hướng phía thiên quân mà đến. Những cái kia tất cả sắc các loại mỹ mạo nữ tử cạnh tương trêu đùa thiên quân, há miệng tầm đó thổ khí như lan, trong nháy mắt đôi mắt đẹp lưu chuyển. Thiên quân lạnh lùng cười cười, cái này ủy quái đồ vật thật sự là xem thường chính mình. Như vậy hư giả đồ vật đều đi ra muốn rìu qua mắt thợ. Tay phải hỏa diễm nổi lên, ngắt chỉ thấy liền đem những này âm linh hóa thành tro tàn. Phản phất không cam lòng chính mình thất bại, những cái kia đào thoát âm linh từng cái biến thành dữ tợn ác quỷ hình tượng. Có chút đầu lớn như vạc, có chút dài lưỡi mất đấy. Chờ buồn nôn khủng bố hình tượng không phải trường hợp cá biệt. Nhưng những này âm linh cũng không có mạo muội công kiếp, mà là thân hình nhánh một cái hóa thành âm sát khí hướng phía thiên quân một lần nữa buôn tập mà đến. Lúc này, bàn long kiếm sớm đã kìm nén không được. Cái này chí cương chí dương pháp bảo gặp được cái này đến âm chí nhu dị vật sớm đã nóng lòng muốn thử. Thiên quân cũng cảm thấy bàn long kiếm sáo không động đậy ăn, mặt sắc cười cười, bỏ mặt bàn long kiếm tự hành lăng không mà lên. Chỉ thấy bàn long kiếm trên không trung qua lại xoay quanh, kiếm trong cương phong nổi lên bốn phía. Từ kiếm trong cơ thể xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ, vù vù cạo hướng những này âm linh trên người, như là trường kình hấp bách xuyên đem bốn phía sở hữu tất cả âm sát khí tất cả đều hút vào kiếm trong. Không còn một mảnh, một điểm cặn đều không có lưu lại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 120 tà vật. Cập nhật lúc 201.242.213.52.40, số lượng từ 4.692. Nhìn xem hiện trên không trung cái kia đoàn thanh sắc hào quang, còn có bàn long kiếm vậy có tư có vị hưởng thụ bộ dạng, thiên quân lập tức trợn mắt há hốt mồm. Cái này là bực nào thần thông, vậy mà có thể đem như thế chỉ sợ âm sát khí toàn bộ hút vào trong túi. Hơn nữa nhìn đến càng giống là một loại đại bổ. Quả nhiên, vẻ đắc ý rào rạt vui sướng âm thanh theo bàn long kiếm trong xoay nhanh mà đến, thỉnh thoảng đánh cho mấy cái ở một cái, tự hồ vẫn chưa thỏa mãn. Nhưng hiện tại năng lực của nó cũng chỉ có thể miễn cưỡng khiến nó tiêu hóa đến nước này. Nhưng thiên quân lại không có vì bàn long kiếm hưng phấn mà đi theo quên hết tất cả. Bởi vì hắn phát hiện cái này âm sát khí tiêu tán về sau, hoàn toàn lâm vào một cái không hiểu không gian. Hơn nữa nhìn tạo hình cùng kết cấu cùng người chết mộ địa không có gì khác nhau. Hắc hắc hắc. Tiểu tử, ngươi coi như có chút bổn sự, lão phu thế nhưng mà rất lâu không có ăn vào thịt người, uống đến máu người rồi. Hôm nay ngươi cứ như vậy hiển nhiên xông tới, chỉ sợ muốn chịu không nổi rồi, ông trời thật là đối đãi ta không tệ nha. Một cái khô khúc thanh âm đột nhiên xuất hiện tại thiên quân chung quanh, tiếng cười kia căn bản không giống nhân loại đấy. Quái vật kia không nói lời nào khá tốt. Vừa nói lời nói thiên quân lập tức trong nội tâm phong ngọn nguồn. Theo hắn trong hơi thở có thể phán định đây là do sát khí thôn linh mà hình thành âm sát tà vật, mà không phải trước khi nghĩ đến cái chủng loại kia càng thêm cao giai ma vật. Trong nội tâm hơi chút phóng khoáng tâm, ma vật là linh thú bên trong đứt một chi thứ, danh như ý nghĩa tự là cực kỳ hung tàn linh thú, cảnh giới cao thâm, cơ bản chân tiên phía trên liền có thể xưng là ma vật. Mà tại nơi này trong phần mộ linh thú, nhiều nhất bất quá cùng thiên quân tương xứng. Nhiều hơn nữa chút ít chỉ sợ so thiên quân cao không có bao nhiêu. Nếu ma vật thiên quân chỉ có thể sớm muốn như thế nào chạy trốn sự tình rồi. Treo lấy tâm cũng buông xuống hơn phân nữa. Khó môi nhếch lên một tia cười lạnh nói trang kế dở trò. Ngươi thật đúng là đạp trên mũi mặt. Trang chính mình là ma vật. Bất quá là một đoàn sát khí thôn linh, mở ra linh trí tà vật mà thôi. Hôm nay không thay trời hành đạo, ổng là thiên cốt đệ tử. Lời nói mặc dù nói như thế nhưng vẫn nhưng cảnh giác dị thường tùy thời chuẩn bị động thủ. Hừ, ngươi cao hứng quá sớm, lão phu cũng không phải là âm sát thành linh đơn giản như vậy. Khô khúc thanh âm vừa xong, thiên quân rõ ràng cảm nhận được một cổ cực lớn uy áp. Một hơi về sau, một cái thân ảnh cao lớn tự hiện tại trước mặt của hắn. Hắn thân thể ngoại bộ bọc lấy nồng đậm sát khí. Thiên quân đầu ngón tay bắn ra, một đạo rất nhỏ linh lực tự bay đi đem cái kia sát khí cho phá ra. Thiết giáp thi. Thiên quân kinh hãi mất sắc. Cái này thiết giáp thi chính là âm sát nhập vào cơ thể. Là sát linh cùng cương thi kết hợp mà thành kết quả. Chỉ mới có đích cường hãn khí lực giao phó hắn có thể cùng cường với mình hứa nhiều người một trận chiến vốn liếng. Coi như có chút ánh mắt. Cái kia thiết giáp thì thối lui quanh thân sát khí. Liếm liếm không hề huyết sắc miệng môi nói ra không lâu trước khi vừa mới hấp thu kim quy thân sói bên trên đại bán linh lực. Vừa vặn tìm hiểu. Không thể tưởng được lần này là có đại người sống đưa tới cửa. Quả nhiên là lại để cho người kinh hỉ liên tục, ta suy nghĩ có bao lâu thời gian chưa thấy qua người rồi. Vùi đầu muốn. Thiên quân giờ phút này mới tính toán bừng tỉnh đại ngộ, khó trách cái kia kim quy sói không chịu được như thế một kích. Nguyên lai cái kia kim quy sói vừa mới bị hắn hấp qua linh lực. Đã hấp hối. Hậm hực đi vòng vèo mà quay về. Nửa đường lại thấy được thiên quân. Một nhìn phía dưới. Vậy mà hay vẫn là một cái tu vi cao thâm nhân loại. Chột dạ không dám chạy trốn chạy dù sao hiện tại toàn thân vô lực. Trốn cũng trốn không được xa. Nói sau cũng tốc độ cũng không phải nó cường hạn. Trong nội tâm lại cường giữ vững tinh thần. Chỉ đành chịu cố làm ra vẻ. Hy vọng có thể đe dọa đi thiên quân. Không muốn thiên quân căn bản không ăn cái kia một bộ. Trực tiếp đã đến cái tiên hạ thủ vi cường một chiêu đã muốn mạng của nó. Quả nhiên là thật đáng buồn đáng tiếc. Cái kia thiết giáp thi nghĩ một lát. Đầu óc có chút mơ hồ không rõ. Tức giận nói được rồi. Không động não rồi. Tóm lại ngươi đưa tới cửa hạ tự chạy trời không khỏi nắng. Nói xong một bả ủy thủ đã bắt tới. Thiên quân hướng về sau cấp tốc thối lui mấy trượng bên ngoài. Thét dài một tiếng sau đó tay áo về phía trước hất lên. Một đạo cao vài trượng kiếm quang lăng lệ ác liệt đến cực điểm theo trong tay bôn tập mà ra. Còn chưa xuất kiếm, kiếm kia mang như là sét đánh hiển hách sinh uy. Ăn uống no đủ bàn long kiếm lại lần nữa xuất hiện. Thiên quân giờ phút này toàn thân tản ra vô cùng vô tận chiến ý. Tự hồ toàn bộ ở giữa thiên địa đều áp súc làm một cái chiến chữ. Không còn có hắn ý thức của hắn tồn tại. Thả người nhảy lên. Toàn thân lóng lánh lấy thôn hoàng kết giới. Không nói hai lời liền trực tiếp một kiếm hướng thiết giáp thi quét tới. Không hề hoa trạm canh gác tiến hành. Trên đường gặp âm tức chết khí trực tiếp bị đánh tan ra. Cái kia thiết giáp thi hừ lạnh một tiếng. Thò ra một chỉ khô héo đại trưởng. Trực tiếp nghênh hướng thiên quân bàn long kiếm. ngạnh bính phía dưới tự hồ không có chiếm được một điểm tiện nghi. Trong nội tâm cũng đúng thiên quân cao thâm tu vi giật mình không thôi. Vậy mà có thể tiếp được chính mình chín tầm linh lực. Thiên quân cũng không có tốt như vậy bị thụ. Một kích phía dưới lại bị đánh bay ra ngoài. Trong nội tâm không phải là không phập phồng liên tục. Chỉ nhẹ nhàng dùng tay một trảo, liền không tốn sức chút nào phá giải chính mình bàn long kiếm vận sức chờ phát động một kích. Tưởng thật được, có thể hắn còn có hậu thủ. Thân thể thối lui thời điểm, bàn long kiếm đã rời tay bay ra. Một đạo nội liễm kiếm quang đã đâm tới. Thiết giáp thi không nghĩ tới thiên quân lại đây cái này một người. Vội vàng tầm đó di chuyển trốn tránh. Tuy nhiên tránh được hơn phân nửa kiếm quang nhưng phần eo tầm đó vẫn đang để lại một đạo vết thương thật lớn. Nhưng cái này thiết giáp thi không chút hoang mang. Chỉ là dùng tay tại trên vết thương nhẹ nhàng một vòng. Cái kia miệng vết thương tự như kỳ tích tự động khép lại. Nhếch miệng cười cười. Chứng kiến lập tức tức đến bàn long kiếm đến tiếp sau kiếm quang. Trực tiếp đại hé miệng. Đem sở hữu tất cả kiếm quang cho hút vào trong bụng. Tự hồ một bộ hưởng thụ liên tục bộ dáng. Giờ phút này tình hình không thể không lại để cho thiên quân lo lắng. Cái này thiết giáp thì giơ tay nhấc chân tự hóa giải chính mình để nhất ba tiếng công. Hơn nữa trước khi bàn long kiếm tự hồ đối với cái này âm sát chi vật rất là có hứng thú. Trái lại cái này thiết giáp thì đối với cái này chí cương chí dương linh lực cũng là đại yêu có ra. Hơn nữa nhìn tình hình tại bàn long kiếm không thể một lần nữa chế tạo thành nguyên vẹn hình thái. Đành phải hiện tại còn không phải cái này thiết giáp thi đối thủ. Tốt tư vị. Quả nhiên là kỳ diệu vô cùng tốt tư vị. Cái này đã lâu cảm giác để cho ta cái này lão sợ vật đều có chút lưu luyến quên về. Lần này chẳng những muốn bắt giữ ngươi người, còn muốn bắt hạ kiếm của ngươi. Kể từ đó, ta tự có thể đại công cáo thành. Dung hợp nguyên vẹn thể. Quả nhiên là trời không tuyệt ta. Ha ha ha ha. Thiết giáp thi giống như phát hiện một cái ẩn nấp đại lục cuồng cười. Thiết giáp thi vừa nói như vậy, quả nhiên là trong lúc vô tình nhắc nhở thiên quân. Quái vật kia hiện tại căn bản không có dung hợp nguyên vẹn. Thực lực phát huy không có bao nhiêu. Tùy thời đều có thể cắn trả bản thân. Kể từ đó phần thắng lại thêm mấy phần. Ánh mắt lại kiên nghị. Thiết giáp thi hoàn toàn đem thiên quân sở hữu tất cả thần sắc nhìn ở trong mắt. Hừ lạnh một tiếng cho dù đem lão phu còn chưa hoàn toàn dung hợp nhất thể nói cho ngươi biết thì như thế nào. Cũng không phải ngươi bực này thực lực người có khả năng nhìn xem. Hay vẫn là chết này đầu tâm a. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, không thể nói trước ta còn có thể cho ngươi lưu cái mộ bia. Thừa dịp thiết giáp thi cố làm ra vẻ cái này trong nháy mắt. Thiên quân tay phải nhanh chóng kết ấm. Bàn long kiếm lại khôi phục sinh cơ. Kẹp lấy vô tận kỳ thật dĩ nhiên kích bắn mà đến. Chứng kiến cái kia trước mặt mà đến kiếm quang. Thiết giáp thi cũng không tại nhiều ngữ. Khô héo móng vuốt sắc bén lăn không một trảo. Một chỉ đoạn kiếm tản ra cuồn cuộn âm sát khí tự hướng phía cái kia bàn long kiếm vào đầu nghênh khứ. Đoạn kiếm hiện hóa đi ra thời điểm. Cái này cực lớn mộ huyệt phong vân gà biến. Âm sát khí trực tiếp bao phủ mấy trượng khu vực. Oanh một tiếng vang lớn. Hắc sắc đoạn kiếm cùng bàn long kiếm kiếm quan đã gặp nhau. Cái kia thi linh lù lù bất động. Mà thiên quân lại một lần nữa lui về phía sau mấy bước. xem hắn bộ dáng rõ ràng lại là ăn hết một cái thiệt thòi nhỏ. Bổn mạng kiếm trận khí thôn sơn hà. Thiên quân cao hô lên. Hai lần cứng đối cứng đều ăn hết không ít thiệt thòi. Hắn không dám lại hàm hồ. Giữa hai người chênh lệch vẫn có. Tiếp tục nữa. Chỉ biết tự mình chuốc lấy cực khổ. Cái này trước khi cảm ngộ sâu nhất bổn mạng kiếm quyết. Tiến hành cải tiến về sau biến thành bổn mạng kiếm trận. Giờ phút này bị ép khiến đi ra. Một kiếm này trận sử xuất. Ý nghĩa thiên quân đã đến núi cùng nước phục tình trạng. Còn không cách nào thủ thắng. Như vậy phần thắng tự rải rác không có mấy rồi. Thiên quân trực tiếp đem thể nội linh lực điên cuồng rót vào bàn long kiếm bên trong. Bàn long kiếm cũng ý thức được tình thế trong mắt. Một tia không tán tiếp nhận người thần bí chỉ lệnh. Sau đó một hóa hai, hai hóa ba, phân bố tại ba cái phương hướng bất đồng, rồi lại lưu quan đi dạo lẫn nhau liên hệ. Sau đó ngay ngắn hướng mũi kiếm hướng xuống không ngừng tự quay. Lập tức đại lượng linh khí nhanh chóng hướng phía ba cái kiếm chỗ vây chi địa tuôn ra mà vào, tạo thành mấy đạo rực rỡ tươi đẹp nhưng nguy hiểm linh khí lưu. Lúc này cái này mộ huyệt ở trong ba cái kiếm như là hắc lâu bên trong đứt đèn sáng ở trong đó lòi lòi tỏa sáng. Hợp thành một cái cỡ nhỏ tam tài trận pháp. Có chút môn đạo. Cái kia thiết giáp thi cảm nhận được chính mình thể nội thi đang có một tia rung chạy lệnh. Tự hồ là vì vậy kiếm trận cảm ứng mà sinh có chút tinh tế cân nhắc nói. Nhưng rất nhanh. Hắn quả thật cảm thấy một tia không ổn. Cái này mộ trong phòng âm sát khí cũng không có bởi vì chính mình là chủ nhà mà tùy tâm chỗ muốn thi triển. Ngược lại cảm thấy có chút khó có thể thi triển. Nguyên lai cái này bổn mạng tam tài kiếm trận. Bên trong giấu diêm huyền cơ. Bổn mạng. Bổn mạng. Tam tài kiếm trận vây quanh địa phương lại để cho hết thảy đều đoạn tuyệt liên hệ. Kể cả những cái kia linh khí cùng âm sát khí. Giờ phút này liều đích chỉ có hắn hiện tại lưu lại âm khí cùng dựa vào thành danh cường hãn. Mặt khác tự hồ hết thảy đều tại thiên quân trong lòng bàn tay. Ba kiếm này ông ông tác hưởng. Vầng sáng đại chấn. Thân kiếm vững vàng đương đương. Tự hồ tại chờ đợi tốt nhất thời gian cho thi linh dùng một kiếp trí mạng. Khập khập kiệt. Thì ra là thế. Thiết giáp thi lạnh lạnh cười nói hắc. Hắc. Hắc. Ngươi chớ quên lão phu chính là âm sát tự nhiên. Chính là thiên địa tạo hóa chỗ sinh. Ngươi cái này nho nhỏ kiếm trận tự muốn vây khốn ta. Khó càng thêm khó. Tự cho ngươi xem thật kỹ xem ta là như thế nào đến diệt sát ngươi cái này con sâu cái kiến đấy. Thiết giáp thi không giận ngược lại cười nói. Lập tức toàn thân dâng lên nồng đậm âm sát khí. Lại vung tay khẽ vẫy. Hắc sắc giáo ngắn cũng hóa thành ba cái lăng không mà lộ ra. Cùng thiên quân tam tài kiếm trận lẫn nhau giằng co. Hắc sắc ba kiếm cùng bàn long ba kiếm. Trên không trung một thanh một hắc. Lượng sắc rõ ràng. Như bàn quan. Cũng là không vội ở nhất thời công kiếp. Thiên quân trầm ổn biểu hiện đã lại để cho thiết giáp thi nhìn ở trong mắt. Giống như ngực thành công trước. Chỉ một hồi công phu. Liền kìm nén không được. Giết đêm mà đến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 121 thân ngoại hóa thân. Cập nhật lúc 20.124.232.2918 số lượng từ 3.398. Trong tay giao thoa tung hoành đức thủ thế xem thiên quân có chút mắt hoa hỗn loạn trong miệng nói lẩm bẩm. càng bằng thêm một tia quỷ dị hào khí. Ba, chỉ là trong nháy mắt, ba con đoạn kiếm liền đâm vào Thiên Quân thể nội, để lại cỡ khoảng cái chén ăn cơm miệng vết thương. Nhìn xem Thiên Quân cái kia thống khổ, hai mắt tuôn ra biểu lộ cùng hai tay bất lực trên không trung qua lại cầm lấy tuyệt vọng ánh mắt, Thiết Giáp Thi nhịn không được lên tiếng đại cười. Trước khi cái kia một phen loạn thất bát tao đồ vật, toàn bộ là dụ hoặc Thiên Quân một ít chướng nhãn pháp. Chính thức đòn sát thủ đã thừa dịp hắn không chú ý thời điểm lặng yên không một tiếng động trượt tới. Có thể còn chưa chờ hắn cười xong, hắn sau lưng cái khác Thiên Quân nâng trọng như Thái Sơn nắm đấm, hung hăng tự hướng phía Thiết Giáp Thi đầu trùng trùng điệp điệp kích xuống. Bang bang vang lên. Cái này Thiết Giáp Thi thân thể cường hãn quả nhiên danh bất hư truyền. Tại Thiên Quân trọng quyền phía dưới, cũng chỉ là ngã một cái té ngã, rơi xuống trên mặt đất. Thiết Giáp Thi không thể tin được tại hắn rơi xuống đất đồng thời, ánh mắt góc phụ thoáng nhìn tự chứng kiến cái kia bị đoạn kiếm xuyên thủng Thiên Quân vậy mà hóa thành điểm một chút ánh sáng màu vàng biến mất không thấy. Trong miệng thì thào nói ra thân ngoại hóa thân. Đúng vậy, thân ngoại hóa thân tuy nhiên còn không thuần thục, bất quá đối phó ngươi, chà sát có thượng. Thiên Quân trong đó ý trào phúng hay vẫn là rõ ràng đấy. Thân ngoại hóa thân, địa tiên cảnh giới về sau lại một cái lôi cuốn vào cảnh ngoạn một pháp quyết, cực kỳ khó luyện. Cho dù một ít lão tư cá muốn thi triển cái này thân ngoại hóa thân chỉ sợ cũng hữu tâm vô lực. Dù sao tu luyện một đạo, ngộ tính càng làm trọng yếu. Tuy nhiên đều có thể bước vào địa tiên cảnh giới, nhưng ngang nhau cảnh giới phía dưới cũng có thể phân ra cái đủ loại khác biệt. Đây là Thiên Quân tại ôn tập áo nghĩa bí quyết thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện một loại pháp quyết, thô xem phía dưới cảm giác trong thực chiến càng hữu dụng. Giống như người chi phân thân, nếu cái này thân ngoại hóa thân tu luyện tới cực hạn, ngăn cách không gian quan hạ thân ngoại hóa thân cũng là lơ lỏng chuyện bình thường. Hiện tại Thiên Quân vừa mới tiếp xúc loại này pháp quyết, chỉ có thể miễn cưỡng tại trong vòng mấy trượng thi triển một cái, trùng trùng điệp điệp té ngã trên đất, gà khởi một mảnh bụi đất tung bay. Thiết Giáp Thi nhất thời chủ quan, quá mức vô lễ, lại bị cái này vốn một nhãn thức rách nát, giờ phút này trong mắt hắn là chút tài mọn thủ đoạn chỗ ám toán, ảo não không thôi. Cũng không khỏi được không một lần nữa coi trọng hơn trước mắt cái này nhìn như không ngờ nho nhỏ nhân loại. Đừng trừng ta nha, ngươi nhìn xem sau lưng của ngươi có đồ vật gì đó. Chẳng lẽ Thiết Giáp Thi đầu óc thật sự như trong truyền thuyết nói đồng dạng không dùng được sao? Thiên Quân mỉa mai nói. Thiết Giáp Thi trực tiếp ken két đem đầu của mình chuyển qua 180. Lại phát hiện mình sau lưng cái gì cũng không có. Trong nội tâm kêu to không tốt, bị lừa rồi. Mà Thiên Quân giờ phút này khóe miệng càng là hiển hiện một cổ cười xấu xa. Cái kia xoay quanh đã lâu ba cái bàn long kiếm rơi xuống, liên tục ám sát tại hắn ngực trước. Mỗi một lần ám sát, Thiết Giáp Thi quanh thân âm sát khí tự giảm đi một ít. Thân hình nhoáng một cái, Thiết Giáp Thi tốn sức bước ra mà đi. Đứng ở đàn xa khó miệng tràn ra lục sắc chất lỏng, hung dữ chầm chầm vào Thiên Quân. Lần này hắn rõ ràng cho thấy bị Thiên Quân đùa bỡn. Không chỉ có bên ngoài cơ thể âm sát khí đi hơn phân nữa, mà ngay cả thể nội ẩn chứa âm sát khí cũng bị tiêu hao gần một nửa. Nghiệt súc, nhanh, nhanh, mau nhìn sau lưng, hiện tại nếu không xem chỉ sợ ngươi kế tiếp tự phải hối hận không kịp. Thiên quân không có chính hình nói. Ngươi cho rằng ta còn có thể mắc lừa sao? Thiết giáp thi nhìn xem thiên quân giả heo ăn thịt hổ bộ dạng tự nghiến răng nghiến lợi. Trong nội tâm tức giận. Bị hắn khí càng thêm xông ván đầu não. A! Thiết giáp thi hét thảm một tiếng như gào khóc thảm thiết. Nguyên lai cái này thiết giáp thi sau lưng thật sự bất tri bất giác bò lên trên vô số u hồn. Đang tại phía sau hắn theo những cái kia còn chưa phục hồi như củ lỗ kiếm bên trên gặm thức ăn lấy. Sạc. Ờ. E. T. Sạc. Ờ. E. T. Từng bầy u hồn gặm thức ăn là như vậy mùi ngon. Hoàn toàn mặc kệ không cố thiên quân còn tại bên người. Thấy như vậy một màn, thiên quân không thể chịu đựng được trực tiếp nhả. Mà cái này thiết giáp thi cũng là liên tục kêu khổ. Đem sở hữu tất cả oán khí đều rút lui tại thiên quân trên đầu. Vậy mà đã quên trên người lưng đeo thiên thiên vạn vạn du hồn giả uyển. Cái này thiết giáp thi có thể còn sống ở thế nguyên nhân. Mất bộ phận cũng là bởi vì những này du hồn giả uyển oán niệm chỗ tụ tập mà thành đấy. Bởi vậy những vật này rất nhiều lại là hắn dựa vào sinh tồn trụ cột. Cưỡng ép thu nạp rất nhiều nhét vào thể nội trấn áp. Khi tất yếu chắc lọc âm sát khí. Sống chết trước mắt cũng có thể ném ra ngoài bọn hắn làm tấm một. Giờ phút này chân chân chính chính cắn trả đi qua. Lớn mật. Phát hiện mình sau lưng bị xé nứt khối lớn. Thiết giáp thi khí nổi trận lôi đình. Đều muốn điên rồi. Xem tình hình những này du hồn giả quỷ đã đi ra hơn phân nữa. Muốn khống chế căn bản không thể nào khống chế. Ai? Không nghĩ tới đầu óc của ngươi thật sự như vậy không dùng được. Ta lúc trước đều nhắc nhở ngươi rồi. Bảo ngươi chú ý sau lưng ngươi nha. Còn làm hại ta đi theo ngươi cùng nhau gặp nạn. Thiên quân lau miệng. Đồng thời thở dài nói. Một bộ trách trời thương dân. Nhìn có chút hả hê bộ dáng. Dạng như vậy xem muốn nhiều giả thì có nhiều giả. Thiết giáp thi hiện tại căn bản không có công phu lại phản ứng thiên quân. Tùy ý hắn lại một bên nói xong ngồi châm chọc. Chính mình chỉ có thể ở địa phương không ngừng lăn mình quay cuồng. Nhưng dù là như thế, vẫn đang vô sự vô bổ. Tình huống như vậy, thiên quân cũng là lần đầu tiên trông thấy. Tự biết cũng không thể nào nhúng tay. Nói không chừng hảo tâm hỗ trợ. Còn cũng bị rước lấy một thân sáo. Loại chuyện này kẻ đần cũng sẽ không làm. Lại để cho bọn hắn tự giết lẫn nhau tốt rồi. Một tiếng kịch tại một tiếng tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Thiết giáp thi đã rõ ràng cảm giác được tình thế đã hoàn toàn mất khống chế. Dữ tợn khuôn mặt càng thêm lại để cho người nhìn xem khủng bố. Hung dữ quay đầu đối với thiên quân nói ra đại ân này không lời nào cảm tạ hết được. Ngày sau tất có dày báo. Nói xong trực tiếp nhảy vào bên cạnh một vài mét dài rộng đít một cái trong huyết trì. Tùy theo mà đến chính là thiên thiên vạn vạn u hồn nối gót tới tiếng kêu thảm thiết. Tự hồ cái kia huyết trì đối với những này u hồn mà nói là trí mạng tồn tại. Chỉ thời gian qua một lát, huyết trì vốn là tràn đầy nước ao. Trong khoảnh khắc liền đã khô khô thấy đấy. Thiết giáp thi cùng những cái kia du hồn giả quỷ cũng biến mất biệt tích. Hoàn toàn chẳng biết đi đâu. Nhưng ao ở bên trong truyền đến một cổ mùi máu tươi vẫn đang thập phần gây mũi. Chứng kiến cái này bất cảnh tượng. Thiên quân trong nội tâm đột nhiên xuất hiện một loại dự cảm bất hảo. Theo những cảnh tượng này xem ra cái chỗ này tự hồ là một cái cực tà chi địa. Đem ánh mắt dời đi bốn phía, lại đem Thiên Quân xem kinh hãi lạnh mình. Chỉ cảm thấy trên lưng lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Trong nội tâm vậy mà sinh ra một tia khí lạnh. Cái kia bốn phía trên thạch biếc, tất cả đều là người, thú hài cốt chỗ tạo thành. Mặc dù đã trải qua thời gian đánh bóng, lại vẫn đang cảm thấy bọn hắn ngay lúc đó thống khổ giãy giụa. Buồn bã tê hào gọi, bản năng cảm giác được một tia nguy hiểm. Thiên Quân đang muốn lui về sau thời điểm, một hồi ma mơ vậy mà tiếng nổ dàn tại hắn bên tai. Cuối cùng thời gian dần qua tràn ngập tại đây toàn bộ trong không gian. Thanh âm kia như là theo trong địa ngục truyền tới, âm dày đặc khủng bố tự hồ có thể câu hồn nhiếp phách. Lập tức Thiên Quân trong não toàn bộ tràn ngập hận, oán cuồng, giết chóc chờ thế giới sở hữu tất cả mặt trái cảm xúc. Dù là lòng hắn trí kiên định cũng sắp ở vào bị những này mặt trái cảm xúc khống chế biên giới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 122 quần ma loạn vũ. Cập nhật lúc 201.242.321.07.23 số lượng từ 4.798. Đông. Ngay tại Thiên Quân hai mắt thất thần thời điểm, hắn ngực trước bạch ngọc lại là một hồi run rẩy, lại để cho hắn lập tức thanh tĩnh không ít. Ám đạo thầm nghĩ một tiếng may mắn. Nhân cơ hội này, Thiên Quân vội vàng ôm nguyên thủ một, kiên trì trong nội tâm cái kia một phương linh đài thanh tĩnh. Thiên cơ biến ẩn ẩn vận chuyển, tình huống khôn ngoan hơi chuyển biến tốt đẹp. Bạch Ngọc lại thừa cơ phát ra cái kia đoạt người tâm phách bạch quang. Cái này bạch quang hào quang vạn trượng, hoàn toàn chiếu xạ tại những này quần ma phía trên, như muốn ngăn chặn cái kia nhiều loại tà niệm, vạn chủng ác nguyên. Cái này quang minh cùng hắc ám tại thời khắc này giao thoa tung hoành, hết thảy đều là như vậy sáng lạng nhiều vẻ, có chút lại để cho người không kịp nhìn. Đúng lúc này, vô số hung hồn lệ quỷ toàn bộ hiện hóa đi ra, có chút dùng hư hóa thực thành tự bạch cốt chi thân thể, có chút âm khí lượn lờ xuyên thẳng qua ở vô hình tầm đó. Nhưng bọn hắn vậy mà toàn bộ cũng không dám tới gần Thiên Quân một bước, chỉ có thể ở cách Thiên Quân 10 bước bên ngoài, tì răng khó miệng, lưỡi rực rỡ ma mơn, chậm rãi mở hai mắt ra, ánh vào Thiên Quân tầm mắt là một bộ quần ma loạn vũ chi giống như. Lúc này một cổ hắc sắc sương mù cũng đột nhiên xuất hiện. Những cái kia hung hồn lệ quỷ vừa nhìn thấy những này hắc sắc sương mù, tự như là nhìn thấy thiên địch, vậy mà bị hù bốn tháo chạy mà trốn. Nhưng này cuối cùng là phí công. Chúng chỉ cần đụng một cái bên trên cái kia, càng ngày càng nhiều khói đen sẽ biến mất vô tung vô ảnh. Một chiếc trà qua đi, toàn bộ trong không gian, những này hung hồn lệ quỷ không còn một móng, hoàn toàn như là trốn. Nhưng Thiên Quân lông mày lại khóa chặt hơn. Từ nơi này cái tình huống đến xem, rõ ràng cho thấy có lợi hại hơn đồ vật muốn xuất hiện. Quả không xuất ra hắn sở liệu, trống trải thêm đất bằng phía trên trong chốc lát vang lên rét căm căm âm tiếng cười. Vù vù vù trận trận âm phong thổi qua, giống như hoàn toàn yên tĩnh tử vực. Theo thanh sắc sương mù chậm rãi biến mất, khắp nơi là trắng héo người chết khô lâu. Vô số hở ra tiểu mộ phần theo như quy luật nhất định xếp đặt. Xa xa còn có mười mấy cái cực lớn lăng mộ, đem hắn vòng tại trong ương. Không đợi hắn có chỗ động tác, phụ cận mộ phần tự bốc lên ra trận trận khói đen, hình thành nguyên một đám hủy ảnh dùng hư hóa thực, lộ ra bạch cốt tùm thân thể. Một tiếng rét căm căm âm cười qua đi, vô số ánh mắt ngay ngắn hướng nhìn về phía thiên quân thân thể, dị thường hưng phấn, như là không xuất ra thế hài đồng. Lập tức hưng phấn, toàn bộ trong không gian, cái kia quỷ khóc, âm cười thanh âm càng là càng phát to rõ, chung quanh hắc sắc sương mù đột nhiên nồng đậm. Nguyên một đám bạch cốt thân hình u hồn xoay người nhảy lên. Lập tức thân thể đại biến. Mỗi người răng nanh bên ngoài lộ, mắt đỏ thanh mặt. Dưới đầu thân hình bạch cốt tùm, không dính một tia huyết nhục. Đầu lưỡi màu đỏ tư dị trường. Hai mắt hắc mang đại phóng. Nhất tay nhất chân âm khí lượng lờ không dứt. Hành tẩu tầm đó ma mơ vang vọng vô cùng. Cái kia khí thế đúng như ma thần hạ phàm, gào khóc thảm thiết địa hướng thiên quân từng bước một chuyển đi qua. Trải qua qua đoạt xá thiên quân, cái đó đem những này tiểu ma quỷ để vào mắt, lúc này lại bình tĩnh vô cùng. Đồng tử mở thật lớn, tự hồ chuẩn bị tùy thời mà động. Hắc sắc sương mù bốc lên nhấp nhô, đem bốn phía không khí phụ trợ vô cùng yêu dị. Cái kia quỷ khóc đề gọi không ngừng bên tai, làm cho người sợn hết cả gai ốc. Mỗi một tiếng gáy gọi, thiên quân thể nội khí huyết cũng nhịn không được một hồi lăn mình quay cuồng. Mấy cái này quỷ khí tùm ma vật, quả nhiên là vô cùng tà môn. Mặt mũi của bọn nó không ngừng hiển hiện thế gian các loại mặt trái cảm xúc. Có sợ hãi, phẫn hận, thống khổ, giận dữ, giết chóc. Thiên quân tuy nhiên trong nội tâm thanh tịnh vô cùng, nhưng quần ma loạn vũ cho áp lực của hắn nhưng lại có chút ít pháp tiêu trừ. Vốn là kiên nghị khuôn mặt bởi vì thống khổ không chịu nổi mà biến thành vạn vẹo dữ tợn. Quỷ quái mỗi đến gần một bước, trên mặt hắn cơ bắp đều không tự chủ run rẩy thoáng một phát. Vốn là hành động chậm quá, những cái thứ này đột nhiên suy suy rung động. Ở đằng kia tốc độ ánh sáng tầm đó, hóa thành từng sợi khói đen dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế theo thiên quân tai. Mũi, khẩu chờ thất khiếu trong chui vào hắn thể nội. Nhất thời không có kịp phản ứng thiên quân, đột nhiên đã bị một hồi đau đớn kịch liệt mãnh liệt xâm nhập lấy. Hắn chỉ là cảm giác được toàn thân cao thấp không tự chủ được kịch liệt run rẩy. Xương cốt như là trang giấy bị đơn giản xé rách, kinh mạch tự hồ cũng sụi lơ xuống dưới. Máu tươi giống như bị nghiền ép theo thể nội đại lượng rút lấy ra. Loại này xâm nhập linh hồn đau đớn nhưng lại khó có thể chịu được. Phản phất dùng tiểu đao, tại trên thân thể tất cả các địa phương đồng thời bắt đầu thu hoạch hắn tánh mạng. Thiên quân đại não thời gian dần qua chậm chạp xuống, cảm giác đau đớn cũng tự hồ giảm bớt không ít. Trước mắt đen kịt một mảnh, nhưng thân thể của hắn như trước đang kịch liệt run chạy lệnh. Ngay tại mắt của hắn da chậm rãi xuống rũ xuống thời điểm, bỗng nhiên tầm đó, thiên quân quanh thân ánh sáng màu vàng đại rực rỡ, kim đan không ngừng rung rẩy động. Từng sợi hoàng sắc sợi tơ theo hắn mặt ngoài duỗi ra, như là hoàng sắc tia chớp, cấp tốc hướng hắn thể nội từng đạo khói đen đuổi theo đi qua. Mơ dày đặc thê lương tiếng thét chói tai, từng đạo khói đen hóa thành vô số thiết giáp thi thân hình, con mắt bích thanh, vô số song đôi mắt nhỏ trong thấu lộ ra vài phần oán độc chi sắc, nhưng cùng lúc đó lại bao hàm lấy vài phần sợ hãi. Chúng tự hồ gặp cái gì đáng sợ đồ vật. chỉ chớp mắt lại hóa thành một cổ khói đen. Muốn theo thiên quân thể nội bỏ trốn mà ra. Lập tức cái này một cổ khói đen muốn chạy ra tìm đường sống rồi. Thiên quân kim đan không hiểu đột nhiên lại một hồi run chạy lệnh. Hoàng sắc sợi tơ lăng không vừa nhanh thêm vài phần. Cuối cùng nhất đuổi tại những này khói đen chuồn mất trước khi. Đem hắn bao bọc vây quanh. Giờ phút này. Hoàng sắc sợi tơ phát ra đầm đặc vầng sáng. Như là đột nhiên đã có tự chủ thần tính. Chỉ là trong nháy mắt. Sẽ đem từng đạo hắc sắc sương mù cho túm đã đến kim đan phụ cận. Lần nữa dùng hư hóa thực. Cái này từng đạo hắc sắc sương mù lập tức dung làm một thể. Vô số hung hồn lệ quỷ cuốn quanh hắn lên. Bốn phía tiếng quỷ khóc như trước không ngừng. Đem bốn phía đều ánh thành âm tùm than chỉ mình hắc hắc hắc hắc. Một hồi cười lạnh về sau. Vậy mà biến thành một cái ba đầu sáu tay quái vật. Nhưng thiên quân theo thanh âm còn có thể nghe ra cái này giống như có vài phần quen biết. Thiết giáp thi thanh âm biến ảo một ít. Nhưng là vẫn có thể nghe ra. Ôm tùm quỷ khí tràn ngập hắn thân. Vậy cũng khiến người mất đi thần trí ma mơ mịt mù không dứt. Không thể không nói cái này ma mơ nhiếp hồn công hiệu. Thật sự là tài dị tới cực điểm. Câu tâm đoạt phát. Giết người ở vô hình tầm đó. Chỉ cần ngươi lòng có sợ hãi. Bất bình. Giết chóc. Phẫn hận chờ mặt trái cảm xúc. Như vậy ma mơ sẽ đem chi vô hạn mở rộng. Thẳng đến mí mất ngươi bản tâm. Triệt để thành làm một cái khôi lỗi. Quái vật kia nhe răng khó miệng. Trương cánh tay vũ trảo. Giờ phút này lộ ra cái này bộ hình dáng. Phản phất đối với lòng tin của mình tăng nhiều. Ba đầu dữ tợn. Sáu tay vung vẩy. Tự hồ muốn đem kim đan cho triệt để phá hủy. Chỉ thấy quái vật kia miệng phun hắc khí. Thoáng qua tầm đó tự tạo thành một cổ cực lớn hắc sóng. Hắc sóng lăn mình quay cuồng không ngừng bay thẳng kim đan mà đi. Thấy như vậy một màn quái vật vậy mà anh đại cười. Có thể vừa tiếng cười vừa xong một nửa tự hạ nhưng mà dừng lại. Bởi vì những này hắc sóng lại bị kim đan một tia ý thức tất cả đều hấp thu. Không có lấy được bất luận cái gì trong dự liệu hiệu quả. Một tiếng phẫn nộ thét lên theo quái vật trong miệng truyền ra. Chỉ thấy nó hướng tiền phương lưỡng giơ tay lên. Tả hữu bốn tay lẫn nhau nhất chà sát. Một đạo ngón cái giống như phẩm chất hắc sắc sương mù như là tia chớp chém thẳng vào đối diện kim đan. Oanh! Một tiếng kịch liệt lắc lư tại thiên quân thể nội ba và ra. Nếu không có hoàng sắc sợi tơ đem quái vật kia làm thành một cái khe hở. Chắc hẳn thiên quân ba hồn sáu phách đều muốn tan thành mây khói rồi. Lần nữa không công mà lui. Quái vật kia là triệt để điên cuồng đi lên. Chỉ thấy nó bay đến trên kim đan không. Thân thể chia ra làm năm. Đem kim đan vây vào giữa. Sau đó trong miệng nói lẩm bẩm. Thân hình trong chốc lát hóa hư. Trong chốc lát lộ ra thực. Vậy mà bố trở thành một loại không hiểu trận pháp. Mặc dù không có ở vào trận pháp bên trong. Nhưng thiên quân cũng rõ ràng cảm nhận được trận này bất phàm. Bởi vì kim đan chưa bao giờ như thế kịch liệt lắc lư qua. Chưa bao giờ như thế. Cho dù linh lực phục hồi như cũ thời điểm đều chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Tuy nhiên kim đan nhìn như lắc lư bất định, nhưng thiên quân tin tưởng nó tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy bị đánh bại đấy. Quả nhiên, ước chừng thời gian một chén trà công phu về sau, kim đan rồi đột nhiên biến lớn. Kim quang đại rực rỡ. Vô số hoàng sắc sợi tơ từ trong đó duỗi ra, đem cái này 5 cái phân liệt tiểu ủy bao bọc vây quanh. Không cần tốn nhiều sức, cái này 5 chỉ ủy khí tùm tiểu ủy triệt để bị kim đan chỗ hàng phục xuống dưới. Sâu sắc ngoài thiên quân dự kiến, một cái âm thanh lạnh như băng lần nữa vang lên, hừ, tiểu tử, trên người của ngươi quả thật có chút cổ quái, ta không làm gì được ngươi, bất quá ta là bất tử, tương lai ngươi như còn dám tới nơi này, chờ ta tu vi đại thành, tất nhiên đã muốn cái mạng nhỏ của ngươi. Thiên quân nghe được chuyện đó, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nơi này là địa bàn của nó, có quá nhiều quỷ dị, quả thực khó lòng phòng bị. Mặc dù mình có chút phòng bị, chỉ sợ thằng này liều chết tương bác, mình cũng trốn không thoát chỗ tốt. Lưỡng bại câu thương đối với ai cũng không tốt. Huống hồ lập tức muốn bốn tiên môn tranh phát đại hội rồi. Đó mới là mấu chốt. Tuyệt đối không để cho có mất.